Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 320, chương 323, dùng bảo đỉnh tìm kiếm linh dược. Sau 10 ngày, dịch thần đã tìm không ít trên thẻ ngọc ghi chép địa phương. Linh dược đều không có thành, thục, cũng đụng tới những người khác, phát hiện lẫn nhau đều không có thu hoạch sau. Đương nhiên là Tường An vô sự từng người rời đi. Dịch thần thoáng vừa nghĩ, phát hiện trên thẻ ngọc ghi chép linh dược sinh trưởng địa. Vốn là ở nói dối người, muốn tách ra những chỗ này mới đúng, mà không phải chạy tới tìm vận may. Bởi vì này linh dược căn cơ giống không giống, tuyệt đối sẽ không ở mấy đời bên trong dễ dàng thay đổi sinh trưởng chu kỳ. Càng sẽ không xuất hiện sớm thành, thục sự, hay là trên thẻ ngọc ghi chép linh dược sinh trưởng địa. Còn có một ẩn dấu dụng ý, cái kia là làm cho tất cả mọi người đều trong lòng hiểu rõ. Phát hiện linh dược có bao nhiêu, ở nơi nào, nếu là không có thành, thục linh dược gặp phải phá hoại, bị tra được cơ hội liền phải lớn hơn nhiều. Dịch thần vừa nghĩ như thế, không lại ôm may mắn tâm lý, mà là đàng hoàng dùng đan đạo tông phương pháp, đến không có phát hiện linh dược sinh trưởng nơi. Đi chậm rãi nhận biết thiên niên linh dược vị trí, lại là sau 10 ngày, dịch thần cách lối ra truyền tống trận, đã đạt đến cách xa 300 dặm, hắn vẫn cứ không thu hoạch được gì, trên đường tình cờ đụng tới người, đều là tránh ra thật xa, không có chính diện tiếp xúc ý tứ, một chỗ cái bóng lòng đất hang động tạp trong, vách đá âm lãnh ẩm ướt, giọt nước mưa không ngừng hạ xuống. Tí tách vang lên không ngừng, trên vách đá mọc ra không ít rêu xanh cùng loài dương xì. Tuy rằng nhìn như linh khí sung túc, kỳ thực chính là phổ thông linh vật cái kia một loại. Cùng linh dược hoàn toàn không dính dáng, dịch thần tìm rất nhiều nơi, vẫn cứ không có tìm được chút nào thiên niên linh dược tung tích. Dưới lòng đất nơi này trong hang động, lại là một chỗ ghi chép thiên niên linh dược sinh trưởng địa phương. Hắn sở dĩ không hề từ bỏ, đó là này cây thiên niên linh dược, về thời gian tính ra, thành, thục kỳ ngay ở gần nhất 20-30 năm, đối lập ngàn năm lâu dài dài lâu sinh thời kỳ sinh trưởng. Nói không chắc một bất ngờ, này cây thiên niên linh dược liền có thể sớm thành, thục, pha nguyên địa âm tảo. Dịch thần rất dung theo đằng mạn cùng lồi ra nham thạch. Leo lên đến này cái bóng bên dưới vách núi treo leo. Hang động khẩu có lớn khoảng một trượng vừa đến cửa động. Liền một trận âm lãnh cùng ẩm ướt phả vào mặt. Dịch thần không do dự. Bước nhanh đi vào. Trải qua phía trước nhiều như vậy địa phương tìm kiếm. Này linh dược viên trong. Quả nhiên không có cái khác vật còn sống. Đừng nói là hung mãnh yêu thú, chính là một con phổ thông con kiến cũng không tìm tới. Hang động hơi hướng phía dưới, dịch thần chỉ đi rồi chừng 10 trượng xa, liền đến phần cuối, bên trong là cái chừng 10 trượng to nhỏ hồ nước, thủy phi thường trong suốt, tuy rằng hang động tia sáng không đủ, nhưng đối với dịch thần không có bất luận ảnh hưởng gì. Nước sâu khoảng một trượng. Dưới nước địa hình phức tạp cũng có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Nói đến, đây chính là một tự nhiên hình thành hố to. Hang động đỉnh âm lãnh chi thủy. Không ngừng nhỏ xuống, dần dần hình thành một hồ nước. Cái kia cây pha nguyên địa âm tảo. Vừa tiến vào hang động dịch thần liền nhìn thấy, như một vị tóc dài băng eo cô gái xinh đẹp. Cái kia một con phiêu giật nhu thuận tóc dài. Có điều màu sắc lục đến chói mắt, dịch thần thoáng một cảm ứng, liền phát hiện này cây pha nguyên địa âm tảo chênh lệch chút hỏa hầu. Ít nhất đến cần chừng 10 thâm niên, mới sẽ triệt để thành. Thục, suy nghĩ một chút, hắn trả lại đến hồ nước một bên. Cẩn thận cảm ứng này cây pha nguyên địa âm tảo, phát hiện dược lực tuy rằng khổng lồ, nhưng chưa thành thục. Bên trong dược lực cũng không ổn định, hơn nữa độc tố lớn vô cùng, coi như miễn cưỡng hái xuống, cũng không có tác dụng lớn, chỉ là không công tổn hại một cây sắp thành thục thiên niên linh dược, như vậy tổn nhân bất lợi kỳ sự, Dịch Thần đương nhiên sẽ không làm. Đang muốn rời đi thì, nhưng cảm ứng được ngoài hang động lại có hai người đi tới, hắn hơi một do dự, vẫn là vòng qua hồ nước, đi tới nơi càng sâu khúc quanh bắt đầu trốn. Nếu đối phương là hai người, vẫn là không muốn gặp mặt tốt, vạn nhất đối phương nổi lên ngạt niệm, hắn chính là tự gây phiền phức. Đánh nhị hắn không có như vậy tự phụ. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng ở hồ nước một bên ngừng lại. Dịch Thần cũng không có đi nhìn lén, không quan tâm hai người là ai, hình dạng ra sao, chỉ cần không thấy mặt là được. Vương sư đệ, thực sự là đáng tiếc, này cây pha nguyên địa âm tảo, chênh lệch chút hỏa hầu. Một tên khoảng 30 tuổi thanh âm nam tử vang lên. Vậy chúng ta đi cái kế tiếp trên thẻ ngọc, ghi chép linh dược địa tìm kiếm. Một gã khác hơn 20 tuổi thanh niên âm thanh nói rằng. Vương sư đệ, ngươi xem chúng ta tìm lâu như vậy, cũng mới được 3 cây thiên niên linh dược, thu hoạch có thể không coi là bao lớn. Hiếm thấy tiến vào tới một lần, ngươi liền không muốn nhiều mò điểm. Hơn 30 tuổi nam tử nói rằng, vẫn là quên đi, dựa vào chúng ta năng lực cảm nhận, tiếp tục tìm xuống, thu hoạch cũng không nhỏ. Thanh niên không hề bị lay động nói, sư đệ, ngươi và ta đều xem như là viên trưởng lão người, coi như không vì mình, vẫn chưa thể trưởng lão cân nhắc một, hai, lần này chỉ cần hắn thắng được đánh cuộc, chúng ta ở Đan Đạo Tông địa vị, tất nhiên là nước lên thì thuyền lên, sau này tu luyện mới sẽ thuận buồm xuôi gió. Hơn 30 tuổi nam tử bắt đầu xả ra đề tài chính, bằng ngươi cảm nhận của ta năng lực, đợi được linh dược viên đóng thì nhất định sẽ thu hoạch, không hà tất mạo hiểm dùng loại kia phương pháp. Lại nói coi như viên trưởng lão không thể thắng, cái kia triển trưởng lão cũng sẽ thắng. Ta có thể nghe nói bọn họ lần này phái một tên đơn hệ mộc linh căn đệ tử đi vào. Đến thời điểm kết quả đều giống nhau, tuyệt đối có thể đem tông chủ quyền lợi không tưởng. Thanh niên nói rằng, sư đệ, ngươi quá tuổi trẻ, kết quả này vẫn đúng là không giống nhau. Nhìn như chúng ta viên trưởng lão cùng triển trưởng lão liên hợp lại, là người trên một cái thuyền, ở cùng tông chủ đánh nhau. Chờ tông chủ đổ, đến thời điểm viên trưởng lão cùng triển trưởng lão tất nhiên còn có thể một trận chiến. Lần này đấu đổ tông chủ, đối với sau này hai vị trưởng lão ảnh hưởng nhưng là cực kỳ trọng yếu. Bằng vào chúng ta không thể thua. Hơn 30 tuổi nam tử khuyên, nếu sư huynh đều đem nói tới cái này mức, ta cũng không thể không biết cân nhắc. Vậy ngươi ta phát xuống tâm ma chi thế. Thanh niên mang theo cảnh giác nói, không thành vấn đề, bắt đầu đi. Hơn 30 tuổi nam tử thoải mái đồng ý. Hai người tâm ma chi thề sau khi kết thúc, liền vội vã rời đi hang động. Dịch Thần nghe xong hai người phát xuống tâm ma chi thề nội dung sau, có chút vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ lên. Hắn nghe được nội dung kỳ thực chính là, viên phả ấn vì lần này linh dược viên đánh cuộc. Trăm phương ngàn kế làm ra một tôn bảo đỉnh, nhưng chính là từ Lệ Thanh Dương trong tay mượn tới cửu tu linh văn đỉnh. Vị này ở Thái Hư Đan đỉnh bảng trên linh bảo loại xếp hạng thứ 9 tồn tại. Căn cứ hai người xin thề nội dung, Dịch Thần nghe được mượn tới cửu tu linh văn đỉnh, mang tới linh dược viên, dĩ nhiên là dùng để tăng mạnh tu sĩ năng lực cảm nhận, đối với tìm kiếm thiên niên linh dược rất nhiều trợ giúp. Kỳ thực phương pháp đều rất đơn giản, chính là dùng huyết luyện phương pháp tạm thời tế luyện cửu tu linh văn đỉnh, thông qua tạm thời tâm thần liên kết đến cảm ứng thiên niên linh dược vị trí. Như cửu tu linh văn đỉnh loại này bảo đỉnh, kỳ thực bản thân đã cụ có nhất định linh tính, tu sĩ thông qua nó liền có thể tăng mạnh đối với thiên niên linh dược năng lực cảm nhận. Chí ít đều có thể tăng gấp đôi thậm chí nhiều hơn. Hơn nữa chỉ cần nhỏ máu, đem bảo đỉnh bảo vào trong ngực, để tâm thần toán đi cảm ứng là tốt rồi. Hoàn toàn không cần bất kỳ pháp lực cùng thần thức phụ trợ. Chính là bởi vì biết được cái này, Dịch Thần mới vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.